Yêu Long Cổ Đế, chương 4589, Hỏa Hệ Cấm Chú, Diệt Thần Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô, có cuồng phong gào thét tới, lay động cái kia màu tuyết trắng vạt áo, lay động áo choàng tóc dài, lại không cách nào lay động Tô Hàn cái kia nguy nga như núi thân ảnh. Hắn mắt nhìn phía dưới, nháy mắt cũng không nháy mắt, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu lộ. Trong con mắt, đều là băng lãnh, hiu hiu hiu hiu, cho đến một đoạn thời khắc, tại bốn đại lĩnh vực kéo theo phía dưới, đại lượng yêu ma theo lòng đất lao ra, bọn hắn liếc mắt liền thấy được Tô Hàn, càng là thấy được đã khắp nơi bừa bộn, gần như bị hoàn toàn hủy diệt Cửu U Thành. Trước lúc này, bọn hắn cũng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Nói cách khác, Tô Hàn vẻn vẹn chẳng qua là một lần kia công kích, liền nhường đã từng to lớn bao la hùng vĩ Cửu U Thành biến thành hiện tại bộ dáng này. Cửu U Thành sụp đổ, tựa hồ cũng tại biểu thị thần giới bên trong yêu ma diệt vong. Ngươi rốt cuộc không tránh được. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được vừa sợ vừa giận Trung Lân, cùng với vẻ mặt khó coi Cửu U Thành chủ chờ cường giả. Nơi này yêu ma số lượng ít nhất cũng có gần ức, thoạt nhìn lít nha lít nhít. Mà nhân tộc, chỉ Tô Hàn một cái, thoạt nhìn, tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại làm cho vô số yêu ma sợ vỡ mật, dùng bản điện vì trung tâm, lại dương yêu ma kết giới. Trung Lân quát, những cái kia yêu ma cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này theo trong mi tâm, gạt ra đại lượng máu huyết, mà Trung Lân đỉnh đầu, thì là xuất hiện một đầu to lớn màu đỏ cột máu. Đó là hắn chí tôn huyết mạch tinh huyết chỗ rào. Tất cả yêu ma tinh huyết đều ngưng tụ ở này đạo huyết trụ bên trong, tựa như vách tường vạn yêu kết giới, lại một lần bày ra. Khác biệt chính là, trước đó vây khốn nhân tộc vạn yêu kết giới là màu đen nhánh, mà giờ khắc này là màu đỏ như máu. Không chút nào khoa trương, nhiều như vậy yêu ma cùng nhau ngưng tụ vạn yêu kết giới, mà lại đều là tinh huyết. Càng có Cửu U Thành chủ loại này cường giả tồn tại, cho dù là đỉnh cấp bán thánh, trên cơ bản đều khó có khả năng công phá. Có thể Tô Hàn nơi này, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn lấy chống cự. Hắn cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên, hóa thành trưởng đao, đột nhiên cắt xuống, quảng cáo, soạt, tu vi lực lượng hóa thành hào quang không ngừng kéo dài. To lớn trưởng đao hoành không cắt qua. Hư không trong chớp mắt liền biến thành hai nửa. Oanh, quảng cáo, theo này đạo kinh người tiếng nổ vang rền truyền ra. Trưởng đao trực tiếp từ cái này vạn yêu kết giới phía trên cắt qua. Từ trên cao đi xuống, vẻn vẹn một cái chớp mắt. Phốc phốc phốc phốc, đại lượng yêu ma bởi vì vạn yêu kết giới sụp đổ, mà lọt vào cắn trả, phun máu lui lại, thậm chí, thể xác trực tiếp nổ tung. Nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra, tràn đầy hoảng sợ, hít vào khí lạnh thanh âm, không ngừng theo bốn phía truyền đến. Bọn hắn kinh hãi nhìn Tô Hàn, tựa hồ không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn thời khắc này lực lượng, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Này, liền là tam trọng chuẩn thánh thực lực sao? Cửu U Thành chủ sắc mặt như cho tàn. Tô Hàn trưởng đao buông xuống thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới. Trong cơ thể hết thảy lực lượng đều bị áp chế, căn bản là sinh không nổi bất luận cái gì muốn chống cự tâm. Tại lúc này Tô Hàn trước mặt, hắn vị này đỉnh cấp bán thánh, liền sâu kiến cũng không bằng. Mà Tô Hàn nơi này, cũng không để ý tới Cửu U Thành chủ. Ánh mắt của hắn, vẫn luôn tại Trung Lân trên thân. Người ta cũng tính là có chút liên quan. Mặc dù mấy lần đem ngươi đánh bại, nhưng chưa bao giờ có thể đưa ngươi đánh giết, đến mức nhường ngươi sống đến nay. Yêu ma, quá tham lam, ngươi Trung Lân, cũng quá mức chán ghét. Nói đến đây, Tô Hàn thanh âm dừng lại. Ha ha ha ha, Trung Lân cười to nói. Tô Hàn, thắng làm vua thua làm giặc, cổ kim qua lại chính là như thế. Yêu ma có yêu ma nguyện cảnh, nhân tộc có nhân tộc ý nghĩ. Kẻ yếu bị giết, cường giả lưu lại, này vốn là cách sinh tồn. bại bởi thượng đẳng tinh vực, tà yêu ma nhất tộc tiếc nuối, nhưng cũng không hối hận. Lời này, dường như khơi dậy những cái kia yêu ma máu nóng. Bọn hắn lập tức dồn dập hô quát. Không hối hận, diệt đi nhân tộc, chung quy là tộc ta tâm nguyện. Làm sao không có hoàn thành này phần đại nghiệp a, nếu không có Tô Hàn cái này tạp chủng. Thượng đẳng tinh vực, đã sớm bị tộc ta san bằng. Nếu như có khả năng lựa chọn lần nữa một lần, vậy chúng ta, vẫn như cũ sẽ còn tiến công nhân tộc. Ha ha ha ha, nghe này chút âm thanh chói tai. Tô Hàn vẻ mặt, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Từ xưa đến nay, nhân tộc mặc dù tham lam, mặc dù chú trọng lợi ích, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới xâm lấn địa phương khác, tàn sát chủng tộc khác. Chính là Tô Mỗ, lúc trước đạp vào chúa tể cảnh, cũng cuối cùng vẫn là lưu lại một tia thiện niệm, chỉ dùng thánh hài phong cấm yêu ma giới, mà không có diệt đi ngươi tộc. Vốn cho rằng các ngươi sẽ biết khó mà lui, hiện tại xem ra bất quá chẳng qua là dã tâm tạm ẩn mà thôi. Các ngươi không có bất kỳ cái gì hối hận tâm. Ngừng nói, Tô Hàn đột nhiên phất tay. Xoạt, đại lượng nguyên tố tinh thạch xuất hiện. Số lượng vượt qua 100 vạn. Nếu là đặt ở thánh vực bên trong, cái này là giá trị chục tỷ thánh tinh. Nhưng giờ phút này, những nguyên tố này tinh thạch đều bị Tô Hàn vỡ nát, hóa thành thao thiên ma pháp nguyên tố, ngưng tụ tại chung quanh hắn các nơi. Nhất giai pháp thần ma pháp tu vi ầm ầm từ trong cơ thể nộ hiện ra ra. Hắn ngón tay duỗi ra, hướng phía cái kia gần ức yêu ma chỉ đi. Hỏa hệ cấm chú, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Đây là sau khi hắn sống lại, lần thứ nhất, dùng ma pháp tu vi của mình, đúng nghĩa, thi triển cấm chú, mà này loại cấm chú uy lực, chính là không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, xoạt, cấm chú, hai chữ này hạ xuống về sau, cái kia vô tận ma pháp nguyên tố, tại Tô Hàn trên ngón trỏ ngưng tụ, quảng cáo, càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, gần như tạo thành một cây dài đến vạn dặm to lớn hỏa hồng ngón tay. Diệt thần chỉ, Tô Hàn vẻ mặt lớn lạnh, ngón trỏ đột nhiên điểm xuống. Vô số yêu ma, tại lúc này sắc mặt cuồng biến. Cái kia diệt thần chỉ còn chưa buông xuống, bọn hắn liền đã cảm nhận được không cách nào hình dung nóng bỏng nhiệt độ. Này loại nhiệt độ, đủ để đem bọn hắn trong chốc lát nướng thành hư vô. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, bọn hắn có thể xem tới ngón tay những nơi đi qua. Hết thảy hư không hóa thành đen kịt, căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản diệt thần chỉ đường đi. Nhân tộc đỉnh cấp ma pháp sư chỗ kinh khủng, tại thời khắc này, đem từ trên người Tô Hàn triệt để thể hiện ra. Mau lui lại, trốn, từng đạo gào thét theo những cái kia yêu ma trong miệng truyền ra, nhưng bọn hắn đều bị bốn đại lĩnh vực cho vây khốn, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được lúc ấy nhân tộc bị vạn yêu kết giới vây khốn thời điểm là bực nào một loại tuyệt vọng. Không có hối cải chi tâm, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Oanh, diệt thần chỉ nháy mắt hạ xuống, Trung Lân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn tại rìa chỗ có thể thấy rõ ràng trung tâm nhất cái kia một bộ phận yêu ma bị diệt thần chỉ oanh chúng về sau, vô luận là thể xác vẫn là nguyên thần, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Xuống đến yêu binh, lên tới cổ yêu, vẻn vẹn trước tiên va chạm, liền có vượt qua 100 vạn yêu ma chết tại Tô Hàn một chỉ này phía dưới. Mà này, chẳng qua là cấm chú bắt đầu mà thôi. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối. Bình tĩnh một chút, quảng cáo, cách chương.